Thái cổ cuồng ma, chương 1140, hoang cổ chiến trường. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đạo thánh tông, Vũ Liệt cả người phát run nhìn chỉ còn nửa người dưới, thâm bị thương nặng thái thượng cửu trưởng lão, sắc mặt trắng bệch đạo. Lão cửu tiểu tử kia chết, hẳn là chết nhưng ta còn chưa kịp đem thần hồn nghiền nát. Thái thượng cửu trưởng lão thấp giọng nói, nhìn rỗng tuếch bên phải nửa người, hắn ngược lại hít một hơi lạnh đạo. Còn lại ngày sau hãy nói, ta đi trước khôi phục lại, người kia trong công kích mang theo một định quy tắc chi lực, không cách nào thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục khôi phục, chờ một chút, lão cửu, đi thu trừng trị, chúng ta phải đi ra ngoài. Tránh đầu sóng ngọn gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Sơn Tổ Địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên dáng khôi ngô, lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên tay cầm to lớn bầu rượu, nằm ở một viên to trên đỉnh, ngước nhìn mênh mông vân hải. Để cho người kinh ngạc là trung niên nam tử này mi tâm có một cái ba thải quang mang. Vương, chữ tóc dài đầy đầu cũng là có ba màu, cả người nhìn rất là thần bí cùng sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử khôi ngô chính là ba màu cự hổ. Từ Tần Vũ sau khi rời đi Thiếu Đế Hạo cũng tiến vào bế quan bên trong, ba màu cự hổ lúc này mới có lòng dỗi dành ở chỗ này đau uống rượu ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách ban đầu lão tổ môn đều thích uống rượu, rượu này quả thật hay a. Ba màu cự hổ tự lẩm bẩm, kia hổ trong mắt mang theo một phần mê ly, hiển nhiên, không thường uống rượu hổ vương đã bắt đầu có chút men say. Hổ vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, một đạo u lãnh âm thanh âm vang lên, một tên hắc bào người đàn ông trung niên hiện lên ba màu cự hổ phía trước. Ba màu cự hổ men say tỉnh táo ngẩng đầu lên, mắt nhìn trước mắt hắc bào người đàn ông trung niên, đạo. Tiểu ưng a, chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ vương ngươi để cho bảo vệ ta tiểu tử kia ra chút chuyện. Hắc bào nam tử sắc mặt có chút cứng ngắc len lén phiết mắt ba màu cự hổ thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Ba màu cự hổ nghi ngờ nói. Có người công kích tiểu tử kia, chịu đựng ta một móng, hẳn bị thương chảy, nhưng tiểu tử kia. Nhưng không thấy, hắc bào nam tử thấp giọng nói, phiết mắt men say mông lung ba màu cự hổ, hắn liền vội vàng thêm một câu. Ta tra xét tiểu tử kia cũng không phải là bị người đánh lén mang đi, càng giống như là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào một cái trong thiên địa. Không thấy sẽ không cách nhìn, không có chết liền có thể lui ra đi. Ba màu cự hổ vẫy vẫy tay, đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ, hổ vương, hắc bào nam tử đại thở phào, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Ba màu cự hổ cầm bầu rượu lên, ngửa mặt lên trời nghiêu ẩm, một hơi thở lại đem một bầu rượu toàn bộ uống xong, ba màu cự hổ đem rượu ấm ngã xuống đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt say mê hét lớn. Thoải mái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói, ba màu cự hổ lại lấy ra một đại bầu rượu, ngay tại hắn xé ra phong thư lúc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, ta bản vương để cho tiểu ưng bảo vệ qua ai. Gocchuyenaudio.com, quản hắn khỉ gió chỉ cần thiếu đế, vô sự, cho giỏi, ba màu cự hổ lần nữa cầm bầu rượu lên cuồng ẩm đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ khôi phục chút ít thần trí lúc chỉ cảm thấy thân thể bị người sống sờ sờ xé, mãnh liệt đau đớn giống như sơn hồng như vậy xông vào trong lòng, để cho hắn thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố nén đau nhức, Tần Vũ vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, thương thiên ấn ký bên trong liên tục không ngừng xông ra cuồn cuộn sinh cơ lực xông vào quanh thân. Nửa ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện hai tay không bị khống chế. Sau khi nghi hoặc Tần Vũ ngửa lên, khi thấy chính mình bộ dáng lúc sắc mặt trở nên trong nháy mắt cứng ngắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này tình trạng có thể nói vô cùng thê thảm, hai tay đã nát bấy, mà lồng ngực vị trí thẳng đứng nắp quan tài, để cho Tần Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo xương sườn, cũng chính là huyền vũ cốt đã sớm hóa thành nát bấy, ngay cả khắc kia đến từ kim thánh long nghịch lân đường vân xương sống lưng cũng cưỡng ép bị đánh thành mảnh xương vụn. Càng làm cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là, nắp quan tài đánh vào trên lồng ngực, đem đan điền cũng lột bỏ một nửa, cơ hồ chỉ thiếu một chút liền đem lôi phạt tiên anh, hồn chi đạo nghĩa thể xác tiên anh đánh thành phấn vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi như vậy, Tần Vũ nhất định sẽ hồn phi phách tán. Đây là hạ tử thủ, mong muốn ta lúc đó bóp chết sao sao? Tần Vũ nhìn thân thể thảm trạng, sắc mặt tái nhợt hiện lên một vẻ dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận hồi tưởng vẻ này tử vong cảm giác nguy cơ Tần Vũ gần như có thể chắc chắn động thủ người chỉ sợ là vậy quá thượng cửu trưởng lão, ban đầu, ở cực đạo Thánh Tông trong, chính là hắn thiếu chút nữa mang đi chính mình, nếu không phải là Lộc Kỳ Lân gọi lại, khi đó Tần Vũ cũng chuẩn bị vận dụng thiên chỉ. Nhưng không nghĩ cái này quá thượng cửu trưởng lão dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối ẩn núp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi tưởng đạo kia tiếng thú gào Tần Vũ đại khái suy đoán ra là thiếu đế hạo phái ra Thánh Sơn tổ địa hung thú cường giả đi theo chính mình, nếu không phải như thế, đã biết thứ khó thoát tại kiếp cho dù có thiên chỉ cũng phải chết yểu tại chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng, hắn tự lẩm bẩm. Vũ liệt thù này không báo ta Tần Vũ thề không làm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù xác định là vậy quá thượng cửu trưởng lão, nhưng Tần Vũ biết phải là Vũ Liệt bày mưu đặt kế. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, nghĩ tưởng kêu người ra đến giúp đỡ, có thể nhường cho Tần Vũ kinh nghi bất định là chính mình lại thuộc về một cái tối tăm trong thiên địa, bốn phía tràn ngập đông đảo hài cốt, một cổ thối giữa chi vị xông vào mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này không phải là Thánh Sơn tổ địa. Tần Vũ thần sắc kịch liệt biến đổi, hắn vốn tưởng rằng là trở lại Thánh Sơn tổ địa, nhưng nơi này tình cảnh tuyệt không phải là Thánh Sơn tổ địa. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là Vũ Liệt? Góc truyện audio.com. Tần Vũ muốn ngồi dậy, nhưng nửa người trên cơ hồ nát bấy, hắn chỉ có trên cổ có thể nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, nếu là rơi vào Vũ Liệt tay, đã sớm hồn phi phách tán. Tần Vũ thầm nghĩ đến, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía thấy bốn phía vô số hài cốt, lúc Tần Vũ mơ hồ đoán được cái gì. Cẩn thận hồi tưởng bất tỉnh trước trí nhớ Tần Vũ hai mắt híp lại tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, nơi này là kia di chỉ một cái bí cảnh. Vậy quá thượng cửu trưởng lão đem chính mình đánh vào di chỉ bí cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, di chỉ bên trong ta từng cẩn thận lục soát qua tuyệt đối không có bất cứ dị thường nào chỗ, có thể nếu không phải, nơi đây lại là nơi nào? Tần Vũ trầm tư, hít sâu một cái, đè xuống trong lòng toàn bộ ý nghĩ, thần thức bao quanh nắp quan tài thu nhập nạp hư giới bên trong. Sau đó, Tần Vũ vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À tôi, nét mặc dù thịt này thể cơ hồ đã chết nhưng Tần Vũ sinh cơ bên trong cơ thể lực bực nào bàng bạc, cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Ba ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thân thể đã khôi phục hoàn hảo ngồi dậy, nội thị đến trong cơ thể Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, mặc dù thân thể nhìn như đã khôi phục được nhưng nắp quan tài mang đến tổn thương lại khó khôi phục, đặc biệt là huyền vũ cốt cùng tích trụ cốt cùng ban đầu so với yếu ớt không chịu nổi. Mà tích trụ cốt vốn là còn hàm chứa nhai tí long kiếm lực cũng trực tiếp bị nắp quan tài đánh thành phấn vụn, một tia long kiếm lực cũng không còn sót lại chút gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước biết rõ nơi đây là nơi nào lại nói, Tần Vũ thở dài, xuất ra một viên ở cực đạo Thánh Tông đổi lấy đỉnh cấp trì rũ đan điền đan dược, sau khi dùng, liền tiếp tục ngồi tĩnh tọa khôi phục. Nửa ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mở hai mắt ra, chậm chạp đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía chất đống như núi hài cốt, quan sát tỉ mỉ một phen, phát giác những hài cốt này phần lớn đều là không lành lặn, khi còn sống trải qua kinh thế đại chiến. Đây là một cái hoang cổ chiến trường, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc tự nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.